cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 48, góc truyện audio.com. Chỉ Ngư và đệ nhất Trùy PK với nhau tạo nên không ít sóng gió, đặc biệt là fan hâm mộ của vợ anh, chờ anh online còn nhanh hơn thoát fan. Chỉ Ngư như một xác chết vùng dậy, trang bị so với anh ta còn hoàn hảo hơn rất nhiều, kỹ thuật cũng tinh tiến hơn nên cho đệ nhất Trùy ăn hành. Vì vậy mọi người lại càng hưng phấn, hơn nữa càng bí ẩn, càng dễ kích thích sự tò mò và sự chú ý của mọi người. Các fan girl của anh càng nhiệt tình hơn gấp bội, post ba trò chơi, trên diễn đàn đều nhắc chuyện này, Ninh Tu Thu để cho Cù Hoa tìm người để ý một chút, tránh để cho công ty game lấy việc này làm marketing mua hot search, bằng không một ít fan của cô lại cấu véo Triển Thanh Việt. Cô cũng không muốn Triển Thanh Việt bị chú ý quá nhiều, Triển Thanh Việt lại càng không muốn điều đó, Cù Hoa nói không có vấn đề gì, anh ta sẽ để ý giúp cô, ngày hôm sau lại nói lại với Ninh Thu Thu, công ty trò chơi muốn nhờ Chí Ngư quay giúp họ một cái quảng cáo tuyên truyền, phí cho người đại diện sẽ làm cho anh hài lòng, từ chối, Ninh Thu Thu nói, Chí Ngư nhà em không thiếu tiền. Cù Hoa đã biết rằng Chí Ngư chính là bạn trai bí ẩn của Ninh Thu Thu, anh ta nói, anh đã từ chối, anh chỉ nói với bọn họ một câu, bọn họ liền không có gì để nói, Ninh Thu Thu trở nên thích thú, anh nói gì vậy, Cù Hoa, anh nói Chí Ngư có 6 căn nhà ở vành đai thứ tư của thành phố A, chi phí người phát ngôn có thể làm cho anh ấy hài lòng phải mua được căn thứ 7, đại loại là giá nhà ở đây cực đắt, Ninh Thu Thu. Tàn nhẫn, anh quả là người tàn nhẫn, đúng rồi, Cù Hoa nói với cô một lần nữa qua điện thoại, Tết âm lịch sắp đến rồi, mấy đài truyền hình có ném cho ra cho anh cành ô liu, muốn mời em đi ăn tiệc mừng năm mới với họ, em nghĩ sao, bữa tiệc mừng năm mới, không phải đó là gala lễ hội mùa xuân sao, Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút và hỏi, có những đài nào, Cù Hoa nói mấy cái. Đều không phải là chương trình tạp kỹ trụ cột gala lễ hội mùa xuân phần lớn chia luồng qua đài truyền hình quốc gia, sau đó mới đến đài Nịnh Mông. Những đài khác hầu như là tương tương với việc đóng cửa tự giải trí, không phải là Ninh Thu Thu bành trướng, thật sự là mấy cái đài này không tốt, còn không bằng ở nhà cùng với người thân trải qua năm mới. Ninh Thu Thu không nói ra suy nghĩ của mình mà hỏi, anh của anh thấy thế nào? Mystery Girl được mới đến đài Ninh Mông, Cù Hoa nói, vậy anh còn nói với em làm gì nữa? Nhóm nhạc trước kia của cô ngoại trừ được mời đến đài truyền hình quốc gia thì cũng được mời đến đài lớn, còn cô lại được mời đến đài nhỏ. Điều này mà bị truyền ra chắc chắn sẽ thành hot search trên Weibo, thua ai cũng được nhưng không thể thua nhóm nhạc trước đây. Nếu không sẽ lộ ra việc trước kia cô không hòa hợp với nhóm, ai nha, anh chỉ muốn nói cho em biết là thế giới vẫn chưa lãng quên em thôi. Vẫn có người mời em tham gia tiết mục cuối năm đó, nghĩ như vậy có phải vui vẻ hơn nhiều không, cảm ơn anh. Cù Hoa không nói cô cũng sẽ không nghĩ đến việc này, Chu Dương lại một lần nữa được Triển Thanh Việt mới làm trợ lý. Sau đó ngây ngô ở Ninh Hòa trợ giúp nhà mẹ đẻ của bà Triển vượt qua cửa ải khó khăn. Ninh Hòa được Triển Thanh Việt và anh ta trợ giúp đã có nhiều chuyển biến tốt, dần dần vượt qua được cửa tải lần này. Gần đây bởi vì mới tuyển thêm CEO, cộng thêm việc bên phía Triển Thanh Việt cần anh ta, nên anh ta bắt đầu rút khỏi Ninh Hòa và giúp đỡ Triển Thanh Việt quản lý Trác Sâm, không thể không nói trợ lý Chu là một viên gạch tốt, ở đâu cần liền chuyển ngay đến nơi đó. Hôm nay anh ta bị Triển Thanh Việt gọi đến nhà, để tham dự một cuộc họp video với các giám đốc của Trác Sâm. Khi cuộc họp kết thúc, Triển Thanh Việt đang giải quyết công việc, anh ta rời khỏi phòng làm việc, sàn nhà ở nhà họ Triển đều lót thảm. Anh ta đi giày da ở trên sàn cũng không phát ra tiếng động gì, nếu như lén lén lút lút cũng không có ai phát hiện ra anh ta. Hôm nay Tinh Tinh nhận được một nhiệm vụ quan trọng từ Ninh Thu Thu, đi đến phòng để lấy đồ giả đổi đồ thật. Lúc trước khi bà Ninh tới bị Diệu Diệu làm cho hoảng sợ nên không cẩn thận làm rơi vỡ một mảnh xương ngọc mà Triển Thanh Việt đã đặt làm theo yêu cầu. Nhưng Ninh Thu Thu không để Triển Thanh Việt biết mà tự mình đặt làm một cái ý hệt để thay để, hiện tại món đồ kia đã làm xong. Nhưng Ninh Thu Thu đang ở bên ngoài nên nhờ Tinh Tinh ký nhận, sau đó đợi đến lúc Triển Thanh Việt bận rộn thì bí mật để vào. Tinh Tinh mang món đồ đó vào phòng cô và mở nó ra, lúc Triển Thanh Việt đang làm việc trong phòng làm việc, quản gia đã dắt Diệu Diệu ra ngoài đi dạo, những người khác đều bận rộn và không ở trong nhà, cô mới lấy món đồ ra và lén lút đặt vào trong phòng. Cô may mắn không bị Triển Thanh Việt phát hiện nhưng lại xui xẻo khi bị trợ lý của anh bắt quả tang, cách Trương.